vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Iwas giáng lâm. Julius không hổ là Alistair chuyên môn phái tới đối phó Fiammer of the Rye. Cái kia giống như Imagine Breaker hiệu quả cánh tay màu vàng óng. Quả thực là Fiammer of the Rye khắc tinh. Lần thứ hai, Fiammer of the Rye bị cánh tay màu vàng óng bắt lấy lần thứ hai. Lần trước bởi vì Aqua of the Back cùng Terra of the Left cản trở không thành công chặt xuống Fiammer of the Rye cánh tay. Nhưng là hiện tại, không ai có thể ngăn trở. Không, các ngươi không thể dạng này. Thân thể bị ánh sáng màu vàng bàn tay lớn nắm chặt. Phía sau thần thánh chi hữu cũng không có phản ứng. Fiammer of the Rye chột ra. Hắn lớn tiếng đối với Takasisu gào thét. Trong mắt tất cả đều là căm hận. Yên tâm đi, rất nhanh, ta sẽ đem ngươi vết thương đông cứng. Không cho ngươi đổ máu quá nhiều mà chết. Takasisu trên mặt hòa ái nụ cười vọt đến Fiammer of the Rye bên người. Trong tay phải một thanh hàn băng đại kiếm ngưng tụ. Sau đó tại Fiammer of the Rye tiếng gầm gừ bên trong huy kiếm rơi xuống. Vèo, kiếm quang lóe lên Fiammer of the Rye gào thét đột nhiên ngừng lại. Hai mắt trừng lớn sau đó đau nhức hôn mê bất tỉnh. Takasisu trong tay hàn băng đại kiếm đã biến mất, bởi vì tại rơi xuống bên trong đụng phải ánh sáng màu vàng cánh tay. Bất quá Takasisu mục đích đã đạt đến. Một cái còn mặc tay áo cánh tay rớt xuống đất. Cánh tay miệng vết thương đã kết băng. Nguyên bản dọc theo người ra ngoài thần thánh chi hữu, lúc này cũng đã rụt tay lại bên trong. Đã mất đi thần thánh chi hữu, Fiammer of the Rye chính là một người bình thường. Takasisu đem cái này cánh tay phải nhặt lên. Nắm trong tay thời điểm, đều có thể cảm nhận được cánh tay bên trong bành trướng táo bạo lực lượng. Một luồng hơi lạnh từ Takasisu trong tay tràn ngập, băng phong cánh tay. Mặc dù biết cái cánh tay này thần dị, bởi vì nên không tồn tại mục nát khả năng, nhưng Takasisu cảm thấy vẫn là đóng băng một cái tốt. Cùng lúc đó, hô, nhìn thấy Fiammer of the Rye cuối cùng bị giải quyết hết, Julius cũng là thở dài một hơi. Phía sau ánh sáng màu vàng bàn tay lớn tiêu tán, Fiammer of the Rye ngã xuống đất. Sau đó, đem cánh tay kia cho ta. Julius miễn cưỡng đứng dậy, sau đó đưa tay hướng Takasisu đòi hỏi thần thánh chi hữu. Ngữ khí kiên định trực tiếp. Đồng thời Teresa cùng Canet cũng đi tới. Mary dùng thủy ngân chi dược bao vây lấy Kamizu Tuma cùng Index, cũng nhanh chóng chạy tới. Mà Takasisu nghe được Julius lời nói về sau, đầu tiên là nhìn một chút trong tay cánh tay phải. Sau đó, ngươi muốn nó sao? Tại sao vậy? Là Alistair muốn không? Hắn đều có nhiều như vậy, đồ tốt cũng không cần lại tham a. Ta xem một chút cái cánh tay này trước hết giữ lại ta chỗ này. Để cho ta trước nghiên cứu một chút. Chờ ta lữ hành kết thúc. Trở lại Academy City hôn lại tay giao cho Alistair. Ngươi thấy thế nào? Vì cái cánh tay này Takasisu cũng phí hết không ít khí lực. Mặc dù Takasisu cũng không có nghĩ qua đem cái cánh tay này chiếm làm của riêng, nhưng là lấy tới nghiên cứu một đoạn thời gian vẫn là nên. Takasisu muốn nhìn một chút, thần chi lực rốt cuộc là thứ gì? Cùng mình trái tim bên trong băng tinh cầu giống nhau sao? Nhưng là, không được, nhất định phải lập tức để cho ta thu về. Nhanh lên đem cánh tay giao ra. Không phải vậy, Julius phía sau ánh sáng vàng bắt đầu hiện ra. Rất có một lời không hợp liền đánh bộ dáng. Takasisu sau khi nghe được nhướng mày, sau đó trở tay đem thần thánh chi hữu thu nhập Gate of Babylon bên trong. Chúng ta nói thế nào cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu. Ngươi dạng này ta rất không vui. Chính là ta mới vừa nói, chờ ta trở lại Academy City bên trong, sẽ đích thân giao cho Alistair. Ngươi cũng không cần quan tâm, nơi này là Kamizu Tuma cùng Index, bọn hắn cũng bị thương không nhẹ, nhanh cho bọn hắn trị liệu đi. Takashisu đang khi nói chuyện, để Mei đem Kamizu Tuma cùng Index đưa qua, sau đó liền muốn mang theo ba người rời khỏi. Nhưng là, Takashisu vừa vặn quay đầu. Oanh, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Takashisu không kịp nghĩ nhiều lập tức ôm lấy Kanet ba người thuấn di một khoảng cách. Bành, sau một khắc một cái màu vàng cự thủ liền đập vào cao tốc trước kia đứng thẳng địa phương. Giao ra cánh tay, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Julius nhìn qua là tâm ý đã quyết, nhất định phải để Takashisu giao ra thần thánh chi hữu, mà đột nhiên gặp công kích. Takashisu biểu lộ cũng thật không tốt, mặt đen lên nhìn xem Julius hô, không cần miễn cưỡng, thân thể của ngươi cũng đã đến cực hạn đi, nể tình vừa vặn còn tại sóng vai chiến đấu phân thượng. Ta liền không truy cứu ngươi vô lễ, nhưng nếu là có lần sau, Takashisu lời nói vẫn chưa nói xong. In, AI, Hoa, S.I. Julius trong miệng phát ra ngâm khẽ, hoàn toàn không có nghe Takashisu đang nói cái gì. Theo kỳ quái ngữ pháp ngâm sướng, một cỗ thánh khiết quang mang bắt đầu ở Orisa trên thân nở rộ. Cái quỷ gì? Takashisu thấy cảnh này đã biết không biện pháp thiện sáng tỏ. Trong tay hàn băng phun trào, đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sau đó. Ông tương đương. Một trận phảng phất tạp âm thanh âm truyền ra. Julius trên người thánh khiết tia sáng phóng đại. Chờ tia sáng kết thúc về sau, một đạo màu trắng thánh khiết thân ảnh trôi nổi sau lưng Julius. Aias, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Takashisu lấy làm kinh hãi. Aias, Alistair sáng tạo nhân tạo thiên sứ, là dùng Alistair ái thê Rose thân thể triệu hoán mà đến thượng cấp sinh vật. Bình thường đều ở tại Alistair bên người, là Alistair lớn nhất một chương vương bài. Nhưng là hiện tại, lại bị một cái tiểu cô nương dùng thân thể của mình làm môi giới. Kêu gọi ra, Julius, người cùng Alistair đến cùng là quan hệ như thế nào? Thân sinh a, Takashisu trong lòng nhả rãnh. Sau đó thừa nhận đối diện Iwas thiên sứ phóng thích mà đến áp lực. Vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Takashisu cái chán liền toát ra một tia mồ hôi lạnh. Mạnh, khí thế thật là mạnh. Liền xem như băng long Skaza cũng không có dạng này khí thế. Đây chính là thoát ly phàm thể, trở thành thần linh một cấp lực lượng sao? Iwas mặc dù là thiên sứ bên trong cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là vẫn như cũ là thần vị, lại tăng thêm nàng triệu hoán tế phẩm, là Alistair thê tử, thời đại kia ma pháp sư mạnh nhất Rose, một cái có thể miểu sát Accelerator tồn tại. Iwas thực lực, 10 phần cường hãn, chí ít, Takashisu cảm giác đánh không lại, giao ra cánh tay, sau đó đi chết. Hai mắt đã biến thành màu vàng, Julius lạnh giọng đối với Takashisu hô. Trong giọng nói đã không có tình cảm. Thấy cảnh này Takashisu nhíu mày. Trong tay ánh sáng vàng lóe lên. Anh linh thất trương xuất hiện. Takashisu muốn đem Kanet các nàng thu hồi. Nhưng là Takashisu vừa xuất ra anh linh thất trương, Kanet tay đã duỗi tới. Người đã nói về sau cũng sẽ không tại loại này trước mắt đem chúng ta thu hồi đi. Kanet biểu lộ quật cường, nhìn xem Takashisu, đồng dạng, Teresa cùng Mary cũng là không sai biệt lắm biểu hiện, không nghĩ trở về, anh linh thất trương, ý tứ. Takashisu bất đắc dĩ, chính mình anh linh qua bướng bỉnh làm sao bây giờ? Đem các nàng đều thu hồi lời nói, Takashisu liều mạng thuấn di đoán chừng có thể chạy, nhưng bây giờ, đại thiên sứ lĩnh vực. Ông, một vệt ánh sáng chi kết giới bao trùm chung quanh mảng lớn phạm vi. Trước tiên, Takashisu cảm giác tự thân di động bị áp chế, muốn phá vỡ không gian thuấn di cũng biến thành 10 phần khó khăn. Lần này, muốn chạy khó hơn, Julius sau lưng nổi lơ lửng Iwas từng bước một tới gần. Áp lực một làn sóng lại một làn sóng đánh tới. Canet tay cầm gung nia chuẩn bị xuống tay trước phát động công kích. Phía sau cánh chim màu vàng mở ra. Cả người công kích mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.